Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 151, ngay trước bạn gái mặt thân biệt nữ hài. Cùng Ninh Phỉ Nhi phân biệt sau, Tần Dương cũng không có vội vã hồi ký túc xá, mà là tùy tiện tìm một chỗ băng ghế đá ngồi xuống. Nhìn qua hệ thống nhiệm vụ khu bên trong tin tức, chau mày. Nhiệm vụ 1, tham gia một lần yến hội, cũng ăn hết một trận miễn phí tiệc, ít nhất 10 cân món điểm tâm ngọt thêm 20 bình rượu đỏ. Đã hoàn thành. Nhiệm vụ 2, ngay trước bạn gái Mạnh Vũ đồng mặt, cùng cái khác nữ nhân hôn môi, lại bạn gái không được sinh khí. Chưa hoàn thành. Nhiệm vụ 3, cho bạo lực giáo hoa Lãnh Nhược Khê tẩy một lần sao nhất định phải tự tay từ trên người nàng cởi. Chưa hoàn thành. Nhiệm vụ thời hạn 3 ngày, còn thừa đếm ngược 2 ngày 18 giờ 21 điểm. Nhiệm vụ độ khó S. Đóng lại hệ thống nhiệm vụ giới diện. Tần Dương đau đầu xoa xoa đầu. Hiện tại đã hoàn thành một cái nhiệm vụ, còn có 2 nhiệm vụ cần mau chóng hoàn thành. Có thể là còn lại 2 nhiệm vụ rất khó khăn. Tần Dương muốn không ra bất kỳ biện pháp. Nhiệm vụ qua hố cha A Hát. Tiểu manh, có thể hay không đổi một cái nhiệm vụ? Tần Dương triệu hồi ra hệ thống tinh linh, vẻ mặt đau khổ hỏi. Tại bạn gái trước mặt hôn môi cái khác nữ nhân, còn không thể để cho bạn gái sinh khí. Nhiệm vụ này thấy thế nào đều kết thúc không thành A Hát. Thật xin lỗi chủ nhân. Chỉ cần ngài đã nhận lấy nhiệm vụ, không cách nào sửa đổi. Tiểu manh nói ra. Tần Dương bắt cái đầu, một mặt xoắn suýt. Bỗng nhiên, hắn nhãn tình sáng lên, lẩm bẩm nói, đúng thế, ta có thể giả say A Hát, lấy Vũ Đồng tính cách, coi như nhìn thấy ta cùng đừng nữ hài tử hôn môi, đoán chừng cũng sẽ không quá sinh khí, nghĩ đến liền làm. Tần Dương lập tức cầm ra tay cơ, bấm Mạnh Vũ Đồng điện thoại. Trong biệt thự, Mạnh Vũ Đồng đang nằm tại nhà mình phòng ngủ trên giường. Chỉ mặc một bộ rộng rãi đồ mặc ở nhà, buồn bực ngán ngẩm cầm tấm phẳng xem anime. Nhìn thấy Tần Dương điện báo sau, vội vàng nhận, cười mỉm nói ra. Tần Dương, bản tiểu thư vừa rồi bấm ngón tay tính toán. Tính tới trong vòng 5 phút sẽ có một đứa ngốc gọi điện thoại cho ta. Không có nghĩ đến thật đánh tới. Hì hì, chấm ngoặc kép, lão bà A Hát, ta, cái kia, muốn chết ngươi, chấm ngoặc kép. Tần Dương làm bộ dùng say rượu giọng điệu, mơ hồ không rõ cùng Mạnh Vũ Đồng nói chuyện. Quả nhiên, nghe được Tần Dương ngữ khí, Mạnh Vũ Đồng sững sờ một chút. Lo lắng nói, Tần Dương, ngươi có phải hay không uống say? Không có, uống say, ta liền uống 20 bình rượu đỏ. 20 bình rượu đỏ, ngươi điên A Hát, không có việc gì, ta còn có thể lại uống. Ta bây giờ đang ở thúy rừng trong công viên, thưởng thức ánh trăng, ta trước treo, bái bai, chấm ngoặc kép, Tần Dương, ngươi trước tiên chớ cúp. Ngươi uống say một người tại bên ngoài rất nguy hiểm. Ngươi nhanh, chấm ngoặc kép, nghe được đối phương muộn như vậy lại còn tại công viên bên trong du đáng. Mạnh Vũ Đồng lập tức giật mình, muốn khuyên đối phương hồi ký túc xá. Nhưng mà nàng còn chưa nói xong, điện thoại liền bị cúp máy. Mạnh Vũ Đồng nội tâm vừa vội vừa giận, liền tranh thủ điện thoại vừa đánh tới. Đáng tiếc đánh nhiều lần đối phương đều không tiếp. Rơi vào đường cùng, nàng tranh thủ thời gian thay xong quần áo, chuẩn bị đi thúy rừng công viên nhìn xem. Vừa xuống lầu, liền bị tỷ tỷ Triệu Băng Ngưng chặn lại. Muộn như vậy ngươi muốn đi đâu? Triệu Băng Ngưng lông mày nhíu lại. Mạnh Vũ Đồng lo lắng nói, Tần Dương uống say, hiện tại một người tại thúy rừng công viên nơi nào? Ta sợ hắn gặp nguy hiểm, dự định đi xem một chút. Người nào nói cho ngươi? Tần Dương vừa rồi cho ta điện thoại tới, nghe hắn nói ngữ khí, thật sự là uống say, một cái uống say người vậy mà có thể đem địa chỉ nói cho ngươi. rõ ràng liền là đang lừa ngươi đi qua. Ta đoán chừng tiểu tử kia không có ấn cái gì hảo tâm. Ngươi đừng đi. Triệu Băng ngưng thân là tập đoàn tổng tài. Nghe xong lời này liền cảm giác không đúng. Âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng Mạnh Vũ Đồng cũng mặc kệ. Nghĩ đến bản thân bạn trai chẳng những uống say, còn một người tại công viên bên trong du đãng, đau lòng không được, cũng không quản tỉ tỉ khuyên can, nhất định phải ra biệt thự, gặp muội muội khăng khăng muốn đi. Triệu Băng Ngưng cũng biết ngăn không được, bất đắc dĩ nói ra, hơi loại một chút, ta đổi bộ y phục cùng ngươi cùng đi. Nàng ngược lại muốn xem tiểu tử kia muốn chơi trò xiếc gì. Vì là thuận tiện bạn gái tìm tới hắn, Tần Dương chọn bắt mắt nhất một chỗ địa phương, sau đó nằm tại lộ ngay trên ghế dài, chờ đợi Mạnh Vũ Đồng đến. Dựa theo hắn kế hoạch, loại bạn gái vừa đến, hắn sẽ giả bộ bản thân say lợi hại, sau đó trong lúc vô tình tùy tiện kéo một người đi đường nữ hài hôn môi. Hắn đối với Mạnh Vũ Đồng tính cách rất hiểu. Đến thời điểm nha đầu này chẳng những sẽ không tức giận, ngược lại sẽ thay hắn hướng người qua đường kia nữ hài xin lỗi. Có lẽ nhiều lắm là cũng liền ăn chút ít giấm đi. Tóm lại, Tần Dương cảm thấy mình kế hoạch này vẫn là có thể thực hiện. Tuy nhiên đáng xấu hổ một điểm, vì là rất thật một điểm, Tần Dương vận khởi nội công, đem trong cơ thể cồn triệt để kích phát ra tới. Một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê tại đầu hắn bên trong tán loạn. Nhưng thần trí lại dị thường thanh minh. Chỉ là thân bên trên tán phát ra mùi rượu. Lại cơ hồ bao trùm xung quanh phương rời rạc mét. Nếu có người hơi chút khẽ dựa gần, liền sẽ ngửi được trên người hắn nồng đậm mùi rượu. Tần Dương giật nhẹ bản thân cổ áo. Lấy mái tóc làm giống như là ổ gà giống như. Một đôi thanh minh con mắt. Cũng chậm chậm bao trùm lên một tầng mông lung men say. Nhìn liền giống như là một cái cực kỳ nghèo túng tử quỷ. Ok, hoàn mỹ. Qua khoảng 15 phút, một chiếc màu trắng BMW đứng ở Tần Dương trước mặt. Trên xe đi xuống Mạnh Vũ Đồng cùng Triệu Băng Ngưng hai tỷ muội. Cái này nữ nhân làm sao tới? Tần Dương nhìn thấy Triệu Băng Ngưng sững sờ. Cảm giác sự tình trở nên có chút khó giải quyết. Bất quá việc đã đến nước này chỉ có thể tiếp tục giả vờ say. Tần Dương, Mạnh Vũ Đồng chạy tới. Nhìn thấy đối phương say ngã tại trên ghế dài. Quần áo mất trật tự vô cùng. Tóc rối bời. Hai mắt còn vằn vện tia máu. Nhìn nghèo túng không thể lại nghèo túng. Đau lòng lợi hại. Tỷ, Tần Dương thật uống say. Người nhanh tới giúp ta đem hắn mang lên trên xe a hát. Mạnh Vũ Đồng hướng sau lưng nhíu mày chiều. Băng Ngưng lo lắng nói ra. Nghe làm cho người buồn nôn mùi rượu. Triệu Băng Ngưng mày nhíu lại càng lợi hại. Thản nhiên nói. Vũ Đồng, ngươi xem một chút. Đây chính là ngươi bạn trai. Toàn bộ liền là một rác rưởi tử quỷ. Loại người này, cả một đời cũng sẽ không có cái gì lòng cầu tiến. Hai người các ngươi nhất định phải cho ta chia tay. Nghe được Triệu Băng Ngưng mà nói, giả say Tần Dương lập tức khí lớn. Thối đàn bà, lại đến làm pháp hài. Cũng không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy Triệu Băng Ngưng cái này nữ nhân, Tần Dương liền một bụng tức giận. Dường như đời trước liền cùng cái này nữ nhân là cừu gia giống như. Bỗng nhiên, một cái ý nghĩ tà ác tại nội tâm của hắn hiển hiện. Tần Dương nhếch miệng lên không tên cười lạnh. Ếch, Tần Dương làm bộ đánh cái rượu nấc. Hơi híp mắt lại, theo trên ghế dài ngồi dậy. Tần Dương, chấm ngoặc kép, Mạnh Vũ Đồng vội vàng đi qua đỡ lấy hắn. Giận trách, ngươi làm sao uống nhiều rượu như vậy nha? Ngươi là ai a hát? Nào biết Tần Dương hơi híp mắt lại nghiêng mắt nhìn nàng một chút. Sau đó đẩy ra, đi một bên. Ta muốn tìm ta Vũ Đồng, nói xong, một bước ba lắc hướng phía Triệu Băng Ngưng đi đến. Tần Dương, ngươi, chấm ngoặc kép, Mạnh Vũ Đồng có chút mắt trợn tròn, đối phương vậy mà uống liền bạn gái mình cũng không nhận ra. Vũ Đồng, Vũ Đồng lão bà, chấm ngoặc kép. Tần Dương một bên nấc rượu gào thét, một bên hướng phía Triệu Băng Ngưng lảo đảo đi đến, nghe đập vào mặt mùi rượu. Triệu Băng Ngưng trong mắt chán ghét càng tăng lên, tức giận nói, lăn xa một điểm, chớ tới gần ta. Nào biết đúng lúc này, Tần Dương thân thể nhoáng một cái, vậy mà ôm chặt lấy Triệu Băng Ngưng linh lung thân thể mềm mại. Hắc hắc cười ngây ngô, Vũ Đồng, Vũ Đồng ngươi ở chỗ này a hát, chấm ngoặc kép, nói xong, một há to mồm rắn rắn chắc chắc đóng tại đối phương lạnh buốt mềm mại cánh môi bên trên. Thừa dịp đối phương không có kịp phản ứng, đem đầu lưỡi duỗi đi vào. Không khí trong nháy mắt cứng lại, Triệu Băng Ngưng ngây người, sau lưng giáo hoa bạn gái cũng đồng dạng ngây người. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.